Nợ âm khó thoát, chương 376. Khí linh, linh hồn của vũ khí. Góc truyện audio.com. Khi tiếng nói nhành nhạt của lão già chui vào trong tai tôi, lòng tôi nghẹn lại, ông nội nó, xem ra lão già không định bỏ qua cho tôi, đoán chắc trên người tôi có ngưng hồn thảo rồi. Mặc dù tôi còn chưa biết ngưng hồn thảo có tác dụng gì, nhưng đến ngay cả lão quái này cũng cần như thế, thì nhất định không phải là phàm vật. Lại nói, tôi không có thói quen để cho người khác cướp đoạt đồ của mình. Xoẹt, đột nhiên, một tiếng âm thanh như xé toạc không gian vang lên, đồng tử tôi co lại, bóng người trước mặt đã biến mất. Tốc độ nhanh quá, trong lòng thầm cảm thán một câu, một tay đưa ra đẩy Trúc Tẩm Ngưng sang một bên, trận đấu thế này, tôi thực sự không còn cánh tay nào để bảo vệ Trúc Tẩm Ngưng. Thân người tôi mau chóng lùi ra phía sau, ngay khi tôi vừa rời đi, thì chỗ lúc trước tôi đứng, xuất hiện một cái lỗ khổng lồ, bụi đá bay lên mù mịt mà một bản thân đã đứng ở ngay vị trí đó. Nhìn thấy vậy, lòng tôi trùng xuống, tốc độ của lão già không chỉ nhanh, mà đến ngay cả đòn công kích cũng vô cùng đáng sợ, rõ ràng cảnh giới nguyên đan cấp 1 bình thường không có cửa để so sánh với ông ta. Ý thằng nhóc này thật khiến tôi bất ngờ, lại còn tránh được một đòn của lão phu. Ông ta thấy đòn tấn công của mình trượt lập tức đưa ánh mắt dị thường nhìn tôi nói xong, mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá tôi một lượt. Chân nguyên trên người tôi lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị, bởi vì đối diện với lão già trước mặt tôi không dám chậm chạp, chỉ một giây không cẩn thận cũng có thể hiến dâng tính mạng. Tôi nhìn lão già, không nói lời nào. Xem ra trên người thằng nhóc này còn có không ít bí mật. Lão phu thật muốn nhìn xem, ánh mắt ông ta bắt đầu trở nên hứng thú, nhưng tôi biết điều này không có nghĩa là ông ta sẽ bỏ qua cho tôi, đồng thời tôi cũng biết hiện tại ông ta đã không còn có ý định thả tôi đi rồi. Tay lật một cái chuẩn bị lấy thị ra, nhưng ngay sau đó, tôi phát hiện thị trong túi càn khôn, lại như đã bị xích chặt lại, không muốn ra ngoài. Không sai, chính là không muốn ra ngoài, thị đang phản kháng lại mệnh lệnh, mẹ nó tôi chỉ có mỗi thị là binh khí, hiện tại lại chơi chờ lì lợm với tôi. Trong lòng bực bội, như vậy tôi chẳng phải mất đi một chỗ dựa rồi sao? Lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài, bằng không sẽ bị lão quái trước mặt phát giác, hậu quả nghiêm trọng tới mức không dám tưởng tượng. Lúc này, tôi đành truyền chân nguyên vào lòng bàn tay, nhìn lão già đang đi tới trước mặt mình, trái tim bắt đầu đập thình thịch, không ngờ lão già lại chọn lựa đúng lúc này để ra tay, mà quan trọng nhất là, lúc trước vẫn luôn lấy được thị gia dùng, nhưng hiện giờ, nó lại lì lợm không nghe lệnh. Tiên canh trường, nhìn thân người đang tiếp cận trước mặt tôi hô lên một tiếng, lòng bàn tay lập tức đập về phía ông ta. Một trường canh khủng bố toát ra từ lòng bàn tay tôi, mục. Góc truyện audio.com. Tiêu chính là lão già đứng cách đó không xa trường canh tiếp cận, sắc mặt lão già không đổi, quần áo trên người lay động, vung ra một nắm đấm. Nắm đấm và trường canh đập vào nhau, một tiếng vang cực lớn truyền ra khắp hang động, bụi dưới đất bay lên mù mịt, trong cả hang động tràn ngập khói bụi. Chậc chậc chậc, thằng nhóc, đạo thuật của cậu tôi chưa từng thấy qua, uy lực thật khủng khiếp, xem ra đây cũng là cơ duyên mà ông trời tặng cho lão phu, những đạo thuật này nằm trong tay cậu quá đỗi hoang phí, mau giao hết cho lão phu đi. Khi đám bụi tan đi, tôi nhìn thấy ánh mắt của lão già đã trở nên tham lam, hạng người như ông ta, rõ ràng là người hiểu nhiều biết rộng, chỉ cần cảm nhận công kích của tôi, đã biết đạo thuật trong tay tôi phi phàm. Những đạo thuật học được trong Tang Sinh Kinh, nhất định tốt hơn rất nhiều so với đạo thuật ở bên ngoài, trong lòng tôi bỗng thấy u ám, lão già muốn giết người cướp của. Nghĩ tới đây lòng tôi bắt đầu cảm thấy nặng nề, bởi vì hiện tại lão già đối diện rõ ràng đã sắp nuốt chừng được tôi, nếu như chỉ có mình tôi, nói không chừng tôi sẽ lập tức chạy thoát thân, nhưng hiện tại bên cạnh tôi vẫn còn Trúc Tẩm Ngưng, muốn chạy cũng không chạy được. Cũng không thể bỏ lại một mình Trúc Tẩm Ngưng ở đây, mà cứ cố chống lại, nếu không phải là đối thủ của lão già, tôi cũng không biết phải làm sao, có điều cục diện hiện giờ tôi đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành chiến một trận. Lòng trùng xuống, tôi đã dự tính sẵn, nếu đã không chạy được thì đành bạt mạng chiến đấu, mà chiến đấu với một lão già thế này, vừa hay cũng có thể xem giới hạn của tôi nằm ở chỗ nào. Thằng nhóc, không biết cậu còn có thể tạo bất ngờ cho lão phu nữa không? Lão già trước mặt bước đến chỗ tôi, biểu hiện rõ ràng là như ăn chắc tôi rồi, lòng tôi bực bội, đồng thời trong tay cũng xuất hiện một lá bùa. Nhìn lão già đang tiến gần, bùa trong tay lập tức ném thẳng vào người ông ta. Bùa lôi đình, tật, một tiếng hô phát ra từ trong miệng tôi, ánh sáng màu bạc bừng sáng trong hang động, sau đó phóng tới chỗ lão già, khi bùa lôi đình tới trước mặt lão trực tiếp phát nổ, một lực lôi đình khủng bố chui ra khỏi lá bùa, đánh xuống người lão già. Sắc mặt lão già kinh hãi, hình như không ngờ uy lực trên lá bùa của tôi lại mạnh đến thế, hơn nữa, còn là lực lôi đình khủng bố thế này. Lôi đình, sét chính là một trong luồng năng lượng cực kỳ khủng bố trên thế gian.